Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1488, chương 1488, Narcissus Azi. Góc truyện audio.com từ ngày đó trở đi, sớm muộn chạy thao, liền không chỉ là 5-7 học sinh, có không ít đối với loại mô thức này tương đối cảm thấy hứng thú ra hỏa. Cũng đều gia nhập vào trong đội ngũ của bọn họ tới. Mà tại cái này phía sau, lại có không thiếu 5-7 gia hỏa thu được thành công. Đương nhiên, bọn hắn cái gọi là thành công chỉ là bằng vào tốc độ đánh tơi bời đối thủ mà thôi. Dù sao Chu Diệp lại dạy bọn hắn một chút tương đối thực dụng ma pháp chú ngữ tỉ như lòng bàn chân bôi dầu loại này có thể tăng thêm bản thân tốc độ di chuyển ra chỉ hình chú ngữ. Liền hỏi, là một cái vô sư học sinh nhìn thấy một cái gia hỏa không theo lẽ thường ra bài hướng về chính mình vọt tới, hơn nữa vô cùng man dùng nắm đấm đánh tới hướng. Khuôn mặt của mình lúc làm sao có thể không kinh hoàng thất thố. Cho nên, rất nhiều người ngạc nhiên phát hiện, thì ra loại kỹ xảo này cực kỳ tốt dùng. Thế là, đi theo 5-7 chạy vòng ra hòa càng nhiều. Bọn hắn bây giờ không chỉ là chạy vòng, còn muốn đang chạy trong vòng đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng nhanh chóng niệm động chú ngữ, dùng Chu Diệp lời mà nói. Chính là đây là tại huấn luyện bọn hắn di động năng lực chiến đấu. Dù sao, không nhúc nhích đứng thẳng thi pháp rất dễ dàng bị người nhằm vào. Mà Hogwarts mới kỹ pháp huấn luyện chiều đối với một ít người tới nói. Không chút nào có thể đánh động nàng, bởi vì nàng có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Tom, chúng ta làm như vậy không phải có chút không tốt. Celine có chút do dự giảm thấp xuống thanh âm của mình, thấp giọng nói. Lúc này, đêm đã khuya cơ hồ tất cả, các học sinh cũng đã tiến vào mộng đẹp. Mà tại Ravenswap không cộng trong phòng nghỉ, còn có hai bóng người thận trọng giấu ở một cái giá sách phía sau, giống như con chuột nhỏ một dạng, thấp giọng đàm luận. Không là người khác, chính là Nymphadora Tong cùng với nàng hảo hữu Celine. Có cái gì không tốt? Nymphadora một bên thận trọng nhìn phía xa phòng nữ cửa phòng, một bên thấp giọng nói ta đã sớm cảm giác Simon cùng Chu Diệp giáo thụ ở giữa có một chút kỳ quái. Thế nhưng là cái này cùng Simon chủ tịch thường xuyên buổi tối đi nam ngủ có quan hệ gì sao? Celine ngốc ngốc mà hỏi, Chu Diệp giáo thụ lại không ở tại nơi đó. Không không, Nymphadora nhỏ giọng nói, ngươi phải biết. Hogwarts bí mật thế nhưng là có rất nhiều, cho dù là Dumbledore giáo thụ, đều không nhất định biết tất cả Hogwarts bí mật. Mà Chu Diệp giáo thụ từng tại gian, kia phòng ngủ ở qua, nói không chừng phát hiện gian kia trong phòng ngủ lối đi bí mật đâu. Sau đó thì sao, Celine cảm thấy mình hảo hữu có phải hay không có chút ngốc coi như biết những thứ này thì phải làm thế nào đây? Người cho rằng Simon mỗi đêm đều đi phòng ngủ nam sinh là đi cùng Chu Diệp giáo thụ hẹn hò sao? Không sai, Nymphadora kiên định nói, ta tin tưởng nhất định là như vậy, bằng không sáng ngày thứ hai, Simon phát hiện chúng ta nhìn xem nàng từ nam ngủ lúc đi ra cũng sẽ không kinh hoàng như vậy. Nhưng mà như vậy nói rõ cái gì? Celine cảm thấy mình hảo hữu chắc chắn choáng váng, chẳng qua là một cái lão sư cùng học sinh của mình sinh ra một loại nào đó cảm tình mà thôi. Không, Nymphadora lắc đầu, nói, điều này nói rõ. Chu Diệp giáo thụ chính là một cái đùa bỡ nữ tính người cặn bà, phải biết, hắn cùng Blake giáo thụ. Quan hệ nhưng là toàn bộ học viện đều biết, mà bây giờ, hắn thế mà cõng Blake giáo thụ cùng Simon yêu đương vụng trộm, loại hành vi này. Không thể tha thứ, Celine nghe bạn tốt mình cái kia cắn răng nghiến lợi lời nói, cảm giác một trận im lặng. Ta nhất định sẽ vạch trần cái này hỗn đản chân diện mục. Nymphadora lời thề son sắt nói, vẫn như cũ hai mắt nhìn chòng chọc phòng nữ đại môn. Người điên rồi sao, không có người sẽ tin tưởng lời của ngươi. Celine cảm giác mình đầu cũng là đau, hảo hữu của mình không biết lại nổi điên làm gì, lại muốn làm loại chuyện này, phải biết. Lúc này Chu Diệp tại Hogwarts bên trong danh vọng đang cao. Có thể nói, người ủng hộ nhiều không kể xiết, ai sẽ tin tưởng dạng này đức cao vọng trọng Chu Diệp giáo thụ. Là một cái đối với mình nữ sinh hạ thủ hỗn đản đâu. Các nàng sẽ tin, tưởng, Nymphadora nhìn đồng hồ, không sai biệt lắm đã nhanh 12 giờ chưa, mà lúc này đây. Margaret lại còn chưa từng xuất hiện, rõ ràng, buổi tối hôm nay nàng là không có ý định đi nam ngủ cho Chu Diệp hẹn hò. Thực sự là quá xui xẻo, xem ra hôm nay muốn vô công mà trở về. Chờ đã, Nymphadora vừa định muốn đứng dậy thời điểm, trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý tưởng to gan. Chính mình có thể hay không biến thành Margaret dáng vẻ đi vào nam ngủ tìm tòi hư thực đâu. Nói thật, ý nghĩ này từ trong óc nàng xuất hiện thời điểm chính nàng đều bị chính mình sợ hết hồn. Nhưng mà, ý nghĩ này liền như là ma đậu một dạng, trong lòng nàng mọc rễ nảy mầm. Nhanh chóng khỏe mạnh trưởng thành lấy, trong chớp mắt nàng phát hiện, giống như mình đã hoàn toàn không cách nào cự tuyệt cái này ý tưởng to gan. Nghĩ tới đây, Nymphadora vừa nghiêng. đầu, đối với mình hảo hữu Celine nói, Celine, ta muốn đi vào nhìn một chút, xem người nam này ngủ đến cùng có cái gì bí mật. Nơi đó chúng ta trước đó không phải đi vào sao, ngoại trừ cái kia phiến chỉ có năm thứ nhất tân sinh phù dung có thể mở ra ngoài cửa phòng, không có gì cả. Celine có chút không cho là đúng nói. Không, có lẽ bây giờ đã không chỉ phù dung một người có thể mở ra cái kia phiến cửa phòng. Nymphadora nói, hơi hơi vừa nghiêng đầu, lại chuyển tới thời điểm mặt của nàng đã biến cùng Margaret giống nhau như đúc. Ngươi, Celine đối với Nymphadora sẽ trở mặt chuyện này cũng không cảm giác kỳ quái, dù sao. Nymphadora là trời sinh dịch dung mắc chuyện này, trong trường học người biết cũng không ít. Mà Nymphadora cũng bằng vào tay này trời sinh bản lĩnh, trò đùa quái đản không ít ra hỏa. Chân chính nhường Celine cảm giác kinh, ngạc chính là, vì cái gì Nymphadora lại bởi vì chuyện như vậy mà làm đến loại tình trạng này đâu. Rõ ràng cùng với nàng không có bất kỳ cái gì quan hệ. Hơn nữa, cho dù nàng phơi bày Chu Diệp chân diện mục cũng sẽ không có người cảm kích nàng. Hảo hữu của mình đến cùng là vì cái gì a, Celine? Một hồi nếu như vượt qua 10 phút ta chưa hề đi ra mà nói. Nymphadora vừa đem mái tóc dài của mình biến thành giống Margaret như thế mái tóc dài vàng óng, vừa hướng chính mình bạn thân giao phó nói, như vậy ngươi liền đi tìm trực ban lão sư báo cáo. Ta đã biết, Celine có chút buồn bực nhẹ gật đầu. Nàng biết, hảo hữu của mình Nymphadora Tong là một cái vô cùng có chủ kiến nữ hài, chỉ cần nàng nhận định một ít chuyện như vậy tuyệt đối sẽ làm đến cùng. Chúc ta hảo vận a, Nymphadora sửa sang lại một lần quần áo phía sau. Vững tin chính mình, thật sự lại không chỗ sơ suất rồi mới hướng hảo hữu của mình mỉm cười tiếp đó cất bước đi về phía tại pho tượng phía sau nam ngủ đại môn. Mà trốn ở giá sách sau Celine. Đưa mắt nhìn hảo hữu của mình đi vào nam ngủ phía sau cửa, bắt đầu nhớ lại những ngày này, bạn tốt mình biến hóa. Nàng bỗng nhiên ý thức được giống như từ Chu Diệp giáo thụ gia nhập vào Hogwarts phía sau. Hảo hữu của mình, Nymphadora liền bắt đầu trở nên không giống với. Chẳng lẽ nói, nàng kỳ thực là thích Chu Diệp giáo thụ, cho nên, mới đúng Chu Diệp giáo thụ loại này chân đạp hai cái thuyền hành vi như thế thống hận cách chương.